Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, uy, từ ký túc xá sau khi chạy ra ngoài, lầu ký túc xá liền nhốt, bên ngoài người không nhiều, đèn đều diệt, chỉ có lưu mấy ngọn choáng màu vàng đèn đường, chớp tắt, từ tư đệ chẳng có mục đích ở sân trường bên trong du đãng. Cùng chỉ cô hồn dã quỷ giống như... Trong nhà âm hồn không ngừng chuyện buồn nôn làm nàng có chút ngạt thở. Trong túc xá bầu không khí càng là làm nàng hoàn toàn hít thở không thông. Thế nhưng là, nàng y nguyên có thể cắn răng kiên trì, nhưng mà tiền mất đi, lại là đè chết trong nội tâm nàng cuối cùng một cọng Germany vốn cho rằng tới thành thị. Tới đại học, thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn cho rằng có thể triệt triệt để thoát khỏi đám kia ma cà rồng. Thế nhưng là thẳng đến lúc này giờ phút này nàng mới phát hiện bất quá là từ một cái địa ngục đi. Tới một cái khác nhìn như là thiên đường địa ngục, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Phòng học, thư viện, phát truyền đơn giao lộ, bên ngoài trường học nhà hàng nhỏ, nàng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ròng rã một tháng. Cả người có chút đầu óc choáng váng. Nàng đã rất lâu không có ngủ cái một cái tốt cảm giác. Đi tới, chỉ cảm thấy cả người đều đi theo bay lên. Đi tới, bỗng nhiên liền một thanh nhanh chóng chạy đến ven đường bên trên nôn khan. Buổi tối đang đi làm, bận đến không có thời gian ăn cơm, trong dạ dày trống rỗng, liền mật đều nhanh muốn phun ra, từ tư đệ đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Phun phun liền ôm thật chặt hai chân im ắng nghẹn ngào. Nàng rất ít khóc, sinh ra ở như thế trong gia đình. Khóc là hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì. Khóc, chỉ sẽ làm chính mình càng phát ra mềm yếu vô năng. Càng phát trốn tránh nhu nhược. Cho nên, từ tư đệ từ nhỏ đã không chút khóc qua. Thế nhưng là thành thị như thế lớn, như thế lạ lẫm, nàng phảng phất liền muốn lạc đường. Chỉ cảm thấy giờ này khắc này, toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại có tự mình một người. Tương lai đường đến tột cùng ở phương nào? Nàng đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đến đạt? Từ tư đệ triệt để mê võng, nàng chỉ biết là nàng còn sống chính là vì thoát đi ngọn núi lớn kia. Thế nhưng là, rời đi ngọn núi lớn kia về sau đâu? Nàng muốn làm gì? Nàng nên làm cái gì? Nàng có thể làm những gì? Thế giới này quá lớn, quá lạ lẫm, nàng mê mang mà bất lực, ngồi tại trong góc đen nhánh không biết ngồi bao lâu, toàn bộ sân trường triệt để yên tĩnh trở lại. Đầu thu ban đêm có chút ý lạnh, nàng chỉ mặc một kiện áo mỏng, không có điện thoại, không có một phân tiền, không có mang áo khoác, vừa lạnh vừa đói, toàn thân thẳng phát run. Thế nhưng là, sân trường như thế lớn, nhưng không có một chỗ thuộc về nàng thiên địa. Toàn bộ sân trường, chỉ có sân điền kinh khán đài chỗ có mấy ngọn yếu ớt đèn đường. Từ tư đệ khoanh tay chậm rãi bước đi thong thả quá khứ. Liền dựa vào lấy khán đài ngồi dưới ánh đèn đường cuộn tròn sưởi âm ni sáng sớm. Mặt trời từ dưới đường chân trời chậm rãi chui ra. Đen nhánh sắc trời dần dần nhuộm thành xám trắng. Màu trắng, lại từ từ xuất hiện một vòng tranh hồng. Vào cuối tuần sáng sớm. Có lẽ là thời gian quá sớm, toàn bộ sân điền kinh trống rỗng, bên cạnh trên sân bóng rổ có một cái dáng cao nam sinh đang đánh bóng rổ. Bóng rổ đập vào mặt đất phanh phanh phanh rung động, tại yên tĩnh im ắng trên sân bóng vừa đi vừa về quanh quần. Mùa thu hoạch chính thiên lý, Tần Hạo mặc một bộ không có tay màu đen quần áo chơi bóng một người tại trên sân bóng rong ruổi. Đây là thói quen của hắn. Mỗi cái thứ bảy sáng sớm, thanh tịnh, đánh hơn nửa giờ, ra một thân mồ hôi. Hắn quen thuộc dọc theo sân điền kinh đường băng một bên trục cầu một bên vây quanh khán đài cái. Khác tự phục vụ đồ uống cơ mua nước uống. Xa xa nhìn thấy nhìn trên đài ngồi một người, chỉ cho là cái nào điên cuồng nữ nhân đuổi tới nơi này. Cũng mảy may không để ý, thẳng đến trải qua đối phương bên người lúc cảm thấy như có chút dị dạng. Đối phương không nhúc nhích ngã lệch đang nhìn đài trên bậc thang. Cả người nằm sấp, giống như là ngủ thiếp đi. Thế nhưng là mùa thu buổi sáng có chút hơi lạnh. Đối phương bất quá mặc vào một kiện áo mỏng, một nửa cánh tay lõa, lộ ở bên ngoài, cái kia thon trắng trên cánh tay đã ẩn ẩn hiện xanh. Nhìn kỹ phía dưới, chỉ gặp cái thân ảnh kia ngay tại tinh tế run run. Tần Hạo nhíu nhíu mày, hắn từ trước đến nay không thích xen vào việc của người khác. Thế nhưng là đến cùng mạng người quan trọng, Vạn Mi nhìn một lát, ôm bóng rổ đi tới, duỗi ra chân dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đối phương một cước. Hơi có mấy phần không nhịn được nói, uy, đá một cước đối phương không có phản ứng. Hắn lại liên tiếp lấy đá hai cước, từ tư đệ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt bị một đạo cao lớn bóng đen ngăn trở, nhưng mà nàng hai mắt bất lực, cả người chóng mặt, chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều tại chuyển động, căn bản không kịp thấy rõ đạo hắc ảnh kia, chỉ cảm thấy trước mắt đạo hắc ảnh kia giống như cũng đi theo xoay ngược lại. Từ tư đệ lôi kéo lấy mí mắt, đôi môi khô khốc giật giật, không chút nào không phát ra được nửa phần tiếng vang, đầu mang lên giữa không trung, lại bỗng nhiên mắt nhắm lại, lập tức bỗng nhiên ngã quỵ xuống dưới. Dưới đáy là kiên cố xi măng khán đài vùng ven thẳng đứng mặt đất, vùng ven giống thanh đao, vô cùng sắc bén, cái kia một ném xuống dưới, mặt đoán chừng đều phải cạo sơn. Cũng may Tần Hạo là khoa thể dục, hắn thân thủ nhanh nhẹn, tại mặt của đối phương cùng khán đài tiếp xúc thân mật nửa trước giây. Hắn đem chân dài duỗi ra, vững vàng tiếp nhận gương mặt kia, mặt của đối phương gối lên hắn giày chạy đua bên trên. Bởi vì lúc trước là nằm sấp, hắn thấy không rõ mặt của đối phương, dưới mắt đối phương bên mặt mặt hướng hắn, cứ việc đầu tóc rối bời, che khuất non nửa khuôn mặt. Thế nhưng là còn thừa cái kia hơn phân nửa khuôn mặt hướng hắn rõ ràng không thể nghi ngờ triển lộ. Ra, chỉ một chút, hắn liền nhận ra, chính là cái kia thủ, Lạc Thần Phú. Tần Hạo có chút sửng sốt một chút, để bảo đảm không có nhận lầm người. Chỉ đem chân phải nhẹ nhàng câu lên, đem gương mặt kia móc ra đến mấy phần, thấy rõ ràng sau đó. Không hề nghi ngờ, chính là gương mặt kia. Tựa hồ không có nghĩ đến là nàng, gần nhất trong túc xá mỗi ngày bị người cầu nhau chiêu đệ muội muội. Không có tận lực nhớ, khả năng đủ nhường Tống Minh Ngọc trà không nhớ cơm không nghĩ nữ nhân. Ít nhiều có chút hiếu kỳ, sững sờ sau đó, Tần Hạo lập tức đưa tới, đưa tay hướng đối phương trên mặt chụp hai lần, nhíu mày hô, tình, uy, tình, đưa tay thăm dò qua trong nháy mắt. Ngón tay của hắn có chút bắn ra, chỉ cảm thấy dưới ngón tay nhiệt độ lạnh đến dọa người. Phảng phất trên thân người chết nhiệt độ, dù là luôn luôn không thích xen vào việc của người khác Tần Hạo giờ phút này cũng làm không được. Việc không liên quan đến mình, chỉ đem trong tay bóng rổ ném xuống đất, một tay lấy người đỡ lên, liều mạng hướng trên mặt của đối phương đập nói, mở to mắt, tỉnh, tỉnh lại. Hắn liều mạng lung lay đối phương, rốt cục, nhìn thấy đối phương mí mắt vén lên, tựa hồ mở mắt nhìn hắn một cái, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tần Hạo lập tức đưa tới, chỉ nghe được một cái thanh âm rất nhỏ, bất lực hô, lạnh, lạnh quá, nói xong, cả người triệt để đã bất tỉnh, Tần Hạo không nói hai lời, trực tiếp đem toàn bộ người chặn ngang ngồi chỗ cuối bế lên. Nhanh chân hướng y tế trường văn phòng chạy tới, đối phương nhìn xem trường tay trường chân, thế nhưng là ôm đến trong ngực, lại phảng phất không có chút điểm trọng lượng, giống như là ôm một đoàn bông, hắn không tốn sức chút nào. Ngày này, sáng sớm sân trường người không nhiều, thế nhưng là phàm là lên được sớm người, đều thấy được một màn này, rét đại nhân vật phong vân Tần Hạo ôm nữ hài. Vội vàng hướng phòng y tế chạy tới, tương truyền, hắn trên mặt lo lắng khẩn trương, thật nhiều người đều đang suy đoán, trong ngực ôm nữ hài kia đến tột cùng là ai, là cái cười hoa Tô Khả Khanh sao, hắn kế tiếp nhiệm mới bạn gái a. Hết chương.